Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1282, Tế Ma Đài. Một tàng, a, nữ ma linh, bỗng nhiên phát ra một tiếng hét lên, không cách nào tiếp nhận cái này hiện thực, a, sau đó, người vĩnh sinh vĩnh viễn, liền là bản tôn chi nô. Ngươi liền là chuyển thế, cũng chạy không thoát cái này số mệnh. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nằm ở nữ ma linh trên thân, một cái kiếm vào vỏ, bắt đầu đối nữ ma linh chân chính chinh phạt. Không biết qua bao lâu, ba, chỉ nghe ba một tiếng, quỷ dị ma vụ tiêu tán, hai bóng người xuất hiện, Dương Tranh, Tiên Nhi đại nhân, a, đây là có chuyện gì? Làm ma vụ ở ngoài mọi người thấy gặp hai đạo thân ảnh kia lúc nhao nhao mở miệng, ha ha, quả là thế, nữ nhân này thành Dương Tranh nô lệ. Võ Tuyền Cơ cười to nói, không thể nào, điều đó không có khả năng. Tiên Nhi đại nhân, làm sao lại bại? Ma linh thần đế mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng, còn lại ma linh cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này bọn họ Tiên Nhi đại nhân giống như nữ nô một dạng, quỳ một chân Dương Tranh bên người. Cái này là hầu giới quá phong bế, tên ta các ngươi đều chưa từng nghe qua, tin tức cũng quá lạc hậu. Các ngươi những cái này ma linh, nếu là biết ta lai lịch, còn dám tới vây công ta sao? Dương Tranh lắc đầu cười khẽ, ngươi là cái gì lai lịch? Này ma linh thần đế gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, các ngươi Tiên Nhi đại nhân đã thành ta nữ nô, hôm nay ta đại nhân đại lượng, không giết ngươi nhóm, thả các ngươi một ngựa. Các ngươi muốn biết ta lai lịch, đi hảo hảo nghe ngóng nghe ngóng. Dương Tranh cười một tiếng, giơ tay phải lên hướng về phía Tả Tâm Lam ba nữ một chảo. Chỉ gặp một đạo lôi quang lấp lóe, thân ảnh liền biến mất không thấy. Tiên Nhi đại nhân, đáng giận a, làm sao bây giờ? Tiên Nhi đại nhân đều bị tóm, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ma linh nhao nhao mở miệng, nguyên một đám giống như bị mất người đáng tin cậy một dạng. Giết, giết sạch La Hầu giới bên trong cái khác nhân tộc. Giết, giết sạch bọn họ. Giết sạch những người mạo hiểm kia. Mấy cái ma linh thần đế cuồng bạo nộ hống, hóa thành ma quang, liền xông về những cái kia ẩn núp lên tới nhân tộc mạo hiểm già. Không tốt, chạy trốn, những cái này ma linh điên, chạy trốn, rời đi La Hầu giới. Những người mạo hiểm kia thấy thế, nguyên một đám lộ ra vẻ kinh hãi, riêng phần mình thi triển chạy trối chết thủ đoạn, rút lui La Hầu giới. Bọn họ đều kinh ngạc với Dương Tranh lợi hại, có thể dù sao không phải Dương Tranh đối mặt ma linh đại quân, chỉ có chạy trốn phần. Mà giờ phút này Dương Tranh cùng chư nữ đã tiến nhập La Hầu giới nhất cơ mật, nơi đây tên là Tế Ma Đài. Nơi đây là ma linh nhất tộc bắt tới nhân tộc hoặc là cái khác chủng tộc mạo hiểm già dùng tới hiến tế ma linh, ý đồ phục sinh La Hầu ma tổ. Cái này kế hoạch đã tiến hành không biết bao nhiêu năm, những cái kia chết tại La Hầu giới mạo hiểm già cơ hồ tất cả đều là bị dùng tới hiến tế. Cho nên Dương Tranh giờ phút này nhìn thấy Tế Ma Đài, đâu đâu cũng có tử xác, ám trầm tử xác, những cái này ám trầm tử xác đều là sinh linh máu. Không biết là giết bao nhiêu sinh linh mới đưa cái này Tế Ma Đài nhuộm thành loại này ám trầm tử xác. Các ngươi ma linh nhất tộc ngược lại là giết không ít người. Dương Tranh quét một cái Tế Ma Đài, hắn một cái liền khám phá Tế Ma giữa đài, phong tồn chí ít trăm vạn tàn hồn. Không hề nghi ngờ, những cái kia đều là bị hiến tế sinh linh. Cái đồ chơi này phát ra một cỗ cực kỳ tà ác ý niệm, đang tại điên cuồng xâm lấn hắn nguyên thần. Chỉ bất quá, đối Dương Tranh tới nói, không có chút nào sức uy hiếp có thể nói. chúng ta tồn tại, chúng ta còn sống, liền là vì phục sinh vĩ đại ma tổ đại nhân. Ma Tiên Nhi lạnh giọng mở miệng, nàng thi triển ma muốn đại trận, muốn khống chế Dương Tranh, không nghĩ tới ngược lại bị Dương Tranh khống chế, thành Dương Tranh nữ nô. Bất quá, nàng không cam lòng, cho nên sắc mặt cực lạnh, La Hầu ma tổ, mạnh nhất cũng liền nửa bước thiên tôn trình độ. Phục sinh sau, thì có thể có ích lợi gì? Dương Tranh lắc đầu, các ngươi nhân tộc, vĩnh viễn không hiểu. Ma Tiên Nhi chỉ lạnh lùng nhìn một chút Dương Tranh. Dạng này a, ta minh bạch, La Hầu ma tổ là các ngươi ma linh nhất tộc tín ngưỡng. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi phục sinh La Hầu ma tổ, sau đó ngay trước mặt ngươi chảm hắn, chém rơi ngươi tín ngưỡng. Sau đó, chỉ có ta mới là ngươi duy nhất tín ngưỡng. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, ngươi. Ma Tiên Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, La Hầu, trong mắt ta, bất quá là một cái chết mất lão gia hỏa thôi. Dương Tranh tiếp tục lắc đầu, ánh mắt của hắn di động, nhật nguyệt yêu đồng hiển hiện, tìm kiếm toàn bộ tế ma đài. Lần này tiến nhập La Hầu giới, là vì tìm kiếm Đông Ly Mị cùng Đông Ly Mị sư Tôn Tần Phi Khanh. Trước đó tiến nhập La Hầu giới, không thể cảm ứng được Đông Ly Mị khí tức. Hắn lúc đầu cho rằng sẽ là tại cái này tế ma đài. Bây giờ đến tế ma đài, cũng không có Đông Ly Mị khí tức. Dương Tranh mới vừa cùng Ma Tiên Nhi một phen song tu giao hòa. Từ Ma Tiên Nhi trong nguyên thần, biết được La Hầu giới hết thảy. Toàn bộ La Hầu giới bên trong, chỉ có cái này tế ma đài có thể tránh đi thần đế thậm chí thiên tôn cảm ứng. Nơi này tương đương với một cái độc lập động thiên phúc địa. Nhưng mà nơi này không có Đông Ly Mị. Như vậy Đông Ly Mị đi chỗ nào? Chẳng lẽ đã rời đi La Hầu giới? Không đúng, minh bạch. Bỗng nhiên Dương Tranh ngẩng đầu lên, hướng này tế ma đài hậu phương nhìn lại. Chỗ ấy có một tôn điêu khác, một tôn nữ tử điêu khác, bề ngoài mạo cùng Ma Tiên Nhi liền chín phần tương tự. Bất quá này điêu khác cũng không phải là dùng Ma Tiên Nhi làm nguyên mẫu, mà là dùng La Hầu ma tổ vợ làm nguyên mẫu. Ma Tiên Nhi xem như là La Hầu chi nữ. Ma Tiên Nhi, người đại khái không biết, tôn này điêu khác chất liệu là cột mốc đi. Dương Tranh hướng này điêu khác là đi vừa nói. Cột mốc, làm sao có thể? Ma Tiên Nhi nghe xong, khuôn mặt phía trên tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nàng sinh ra với La Hầu giới, thiên sinh liền là La Hầu giới chủ làm thịt, thiên sinh liền có thể hiệu lệnh một giới này ma linh. Một giới này đối với nàng mà nói, không có chút nào bí ẩn có thể nói. Nàng nhiều lần tại này điêu khắc trước ngồi tu luyện, có thể chưa bao giờ nhìn ra điêu khắc điểm đặc biệt. Lưỡng giới thạch, tam giới thạch, ngũ giới thạch, thất giới thạch, cửu giới thạch, mặc kệ đâu một loại cột mốc, đều có thể tự do câu thông hai cái thế giới. Tôn này điêu khắc sau, liên tiếp cái gì thế giới? Tả Tâm Lam cũng tại lúc này mở miệng, làm là thiên đạo cung thánh nữ. Nàng đối cột mốc những thứ này tự nhiên vô cùng biết. Dù sao thiên đạo cung nắm trong tay chư thiên vạn giới thiên đạo, câu liên lấy vô số cái tiểu thế giới. Xuyên qua nàng liền biết. Dương Tranh cười một tiếng, một bước tiến lên, liền ngay trước Ma Tiên Nhi mặt, vậy mà xuyên qua này điêu khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?